Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám, một tác giả, Mặc Tây Kha dịch, quá khứ chậm rãi. Chương 35, trợ công, đừng nói cốt truyện đột nhiên trở nên hỗn loạn, ngay cả Du Tiệm Ly cũng rối bời. Hai nhân vật chính trong truyện không nên gặp nhau vào lúc này, vậy mà họ lại gặp. Vào thời điểm không nên có giao tiếp, hai người họ lại xuất hiện cùng một chỗ. Mặc cùng một phong cách quần áo, rõ ràng là đang làm gì đó cùng nhau. Ngay cả Du Tiệm Ly, người đã đọc nguyên tác, cũng không biết đây sẽ là đoạn cốt truyện nào. Đây chính là mối liên kết giữa các nhân vật chính sao? Dù thế nào, họ vẫn sẽ gặp nhau và cốt truyện sẽ xảy ra. Du Tiệm Ly cảm thấy rất lúng túng, không biết có nên giả vờ như không nhận ra họ hay không. Hắn không phải là người nên xuất hiện ở đây, nhưng trong lúc hắn còn chần chừ, Minh Chi Ngôn đã đứng dậy và bước về phía hắn. Dù đội mũ rộng vành, người ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn lướt qua Lưu Tùng, dường như đang suy nghĩ về thân phận của người này, tại sao Du Tiệm Ly lại quen biết hắn. Du Tiệm Ly chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn, nhìn hắn đi đến và mỉm cười. Mình thật sơ suất, thời tiết kỳ lạ vào sáng nay lẽ ra phải khiến mình nghĩ đến chuyện giữa các nhân vật chính đã xảy ra và thời tiết thay đổi để phù hợp với nhu cầu của cốt truyện. Khi nhân vật chính không có cốt truyện, trời luôn nắng, gió luôn ngọt ngào và các nhân vật phụ đều có cảm xúc. Sao ngươi lại ở đây? Minh Chi Ngôn hỏi hắn, Du Tiệm Ly không che giấu, trực tiếp trả lời thật. Ta đang hợp tác với Lục Hoài Cảnh làm đèn, tìm kiếm nguyên liệu ở các nơi. Hắn là chủ tiệm, giúp ta tìm được nguyên liệu tốt nhưng thợ thủ công lại ở quê. Ta cần gấp nên phải phiền hắn dẫn đường. Minh Chi Ngôn quan sát cách ăn mặc và phong thái của Lưu Tùng, cùng với cách hắn nói chuyện, đoán rằng mình đã đúng về thân phận của hắn. Rồi hắn nhìn ra cửa, thấy xe ngựa quả thật là của phủ Lục Hoài Cảnh. Hắn cũng đã nghe nói về việc Du Tiệm Ly muốn làm đèn, biết hắn có ý định dùng đèn để nổi danh nên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Du Tiệm Ly giới thiệu với Lưu Tùng, hắn là bạn của ta, không tiết lộ thân phận, Lưu Tùng là người biết quan sát. Thấy người này ăn nói phong thái và khí chất toát ra, đoán là một người quyền quý nữa nên không nói nhiều, chỉ cẩn thận chào hỏi. Hai bên đã giao tiếp, không cần thiết phải giả vờ nên họ ngồi cùng nhau. Thất hoàng tử là người thân thiện, đích thân rót trà cho Du Tiệm Ly và nói. Thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi. Vâng, được gặp ngài lần nữa là vinh hạnh của ta. Du Tiệm Ly đáp lại với giọng điệu rất cẩn trọng. Rồi sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Du Tiệm Ly chỉ có thể nhận lấy chén trà và từ từ nhấp một ngụm. Minh Chi Ngôn quay lưng lại với những người khác, bèn thoải mái vén mũ rộng vành lên và trò chuyện với Du Tiệm Ly. Chỉ có thân phận của thất hoàng tử là không tiện lắm nên hắn vẫn giữ nguyên mũ rộng vành trên đầu. Lưu Tùng rõ ràng nhận ra Minh Chi Ngôn, khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, sắc mặt hắn lập tức trở nên xám xịt, tránh ánh mắt của Minh Chi Ngôn. Mắt luôn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, tỏ ra vô cùng bối rối. Lại là một trong những nhân vật chính trong chuyện của tiệm mình, sự hổ thẹn trong lòng khiến hắn chỉ muốn quỳ xuống ngay bây giờ nhưng lý trí lại giữ hắn ở nguyên vị trí. Trong đầu hắn thầm nghĩ, nếu Du Tiệm Ly bảo rằng hắn cũng quen biết Kỳ Nghiễn Bạch, chắc hắn cũng sẽ không ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Chi Ngôn không hiểu sự lúng túng của Lưu Tùng. Còn nghĩ rằng hắn chỉ đang căng thẳng nên chủ động bắt chuyện. Chỗ ở của thợ thủ công có xa không? Có thể về kịp trong hôm nay không? Ồ, không xa lắm, đường đi thì đủ thời gian, còn ngựa. Lưu Tùng muốn khen ngợi con ngựa này nhưng nghĩ lại bèn nuốt lời, sợ rằng sẽ bị phát hiện là mình thiếu hiểu biết. Về kịp, chỉ không biết hắn cần bao lâu để dạy thợ thủ công cách làm. Mình chỉ ngôn suy nghĩ một chút rồi quyết định, ta sẽ đi cùng các người. Ai ngờ Du Tiệm Ly đã từ chối. Không cần đâu, ta và Lưu Tùng huynh cùng đi là được rồi. Ngươi nên ở lại giải quyết chuyện quan trọng trước. Minh Chi Ngôn mặt lạnh tanh, ta và hắn chẳng có chuyện gì cần giải quyết cả. Thất hoàng tử nghe vậy cũng không để ý, lại còn tiếp tục ngồi bình thản uống trà. Du Tiệm Ly cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Chẳng lẽ thật sự phải để Bạch Nguyệt Quang như mình tận mắt chứng kiến tình yêu của công thủ sao? Giờ mình nên làm gì đây? Từ chối Minh Chi Ngôn đi cùng một lần nữa. Hay là, cuối cùng, hắn chọn con đường sống. Du Tiệm Ly mở lời lần nữa. Các ngài đã hẹn trước, ta thực sự không có hẹn. Minh Chi Ngôn đáp lại, Nhìn Minh Chi Ngôn mặc cùng phong cách quần áo với thất hoàng tử, đội cùng loại mũ rộng vành, mà hắn còn cảm thấy lúng túng hơn cả nhân vật chính. Hắn khẽ hò một tiếng rồi nói, vậy các ngài, thất hoàng tử nói dối thay cho Minh Chi Ngôn, chúng ta chỉ tình cờ gặp mưa lớn, quần áo bẩn nên cùng mua ở một cửa hàng, đường về kinh chỉ có một lối này nên tiện thể đi cùng nhau thôi. Dù tiệm ly cố gắng tỏ ra như mình tin tưởng, ồ, ra vậy, thất hoàng tử, biểu hiện ngỡ ngàng đó có hơi hơi quá đà, nghe thất hoàng tử giúp mình nói chuyện, Minh Chi Ngôn lại thấy buồn cười, nhếch môi cười gằn một tiếng. Dù tiệm ly như thể muốn hoàn thành nhiệm vụ của một nhân vật phụ trong chuyện, không hiểu vì sao lại thốt ra câu nói này. Chi Ngôn, đã lâu rồi không thấy ngươi cười, có lẽ ngươi và hắn ở cùng nhau rất vui vẻ nhỉ. Nụ cười của Minh Chi Ngôn ngay lập tức tắt ngấm. Thất hoàng tử, cảnh tượng rơi vào một sự im lặng đầy kỳ quặc. Trái tim của Du Tiệm Ly bắt đầu thắt lại. Hắn nhận ra rằng, mình có lẽ không thích hợp làm người trợ giúp. Sao không khí lại biến thành một cuộc đấu đá ngầm thế này? Lưu Tùng ngồi ở một bên, không tự nhiên xoa tay vào ống tay áo nhưng trong lòng lại tò mò vô cùng. Người đội mũ rộng vành kia rốt cuộc là ai? Lại có một quý nhân mà hắn không biết sao? Lần sau phải tìm người viết một cuốn sách về hai vị này thôi. Minh Chi Ngôn dường như không muốn dừng lại quá lâu, đã gặp được Du Tiệm Ly, lại có xe ngựa để đi, hắn càng muốn cùng Du Tiệm Ly đi một chuyến. Thất hoàng tử dường như cũng không có gì phản đối, trực tiếp thanh toán tiền, đứng dậy rời khỏi quán trọ và cưỡi ngựa đi. Du Tiệm Ly nhìn thất hoàng tử phóng ngựa vào rừng rậm, mây đen u ám và màu xanh ngột ngạt của cây cối nuốt chừng hắn. Đầu óc bắt đầu không thể kiểm soát được việc tưởng tượng. Chẳng lẽ họ đã cưỡi chung một con ngựa trước đó, cùng tắm mưa, cùng thay quần áo, cùng quay lại đường đi, đây chắc chắn là một cốt truyện đầy kích thích phải không? Đợi đến khi người đánh xe làm sạch bánh xe và móng ngựa, mọi người lại lên xe ngựa lần nữa. Trên xe, Lưu Tùng có lẽ vì gặp Minh Chi Ngôn mà cảm thấy tội lỗi nên im lặng hơn hẳn. Còn Du Tiệm Ly và Minh Chi Ngôn thì trò chuyện về chuyện của Tư Thiên Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Minh Chi Ngôn không nhịn được mà chế giễu. Không ngờ Tư Thiên Đài lại giao tiếp kiểu này, quả là mở mang tầm mắt. Dù sao đây cũng là một nơi thần bí, không muốn tiết lộ ra ngoài cũng không lạ. Còn Sung Huyền Quán thì sao? Bọn họ à, nhắc đến nhóm người đó, Minh Chi Ngôn không tự chủ lắc đầu. Một lũ người man dợ không thể hiểu được, trong thế giới này, đạo gia vẫn rất tự do phóng khoáng, chưa bị ràng buộc bởi quy tắc của giới văn nhân, không tự cao, ăn mặc tùy ý, tóc tai rối bời, con người kỳ lạ, phong cách mỗi người mỗi khác. Tất nhiên, cũng có một số người trông thần tiên thoát tục nhưng khi mở miệng thì lại chửi trời mắng đất. Minh Chi Ngôn cực kỳ ghét loại người này, cũng đúng thôi, Bạch Nguyệt Quang của hắn là người quy củ như Du Tiệm Ly. Làm sao hắn có thể thích những kẻ tự do phóng túng kia chứ? Họ lại mất thêm nửa canh giờ để đến được tiệm của ông lão. Tiệm rất đơn giản, chỉ là một căn nhà gỗ, còn lại đều là nhà tranh. Trông rất giản dị nhưng sân vườn lại được dọn dẹp rất gọn gàng, nhiều vật liệu được phân loại và xếp ngay ngắn, tạp nham mà không lộn xộn. Khi họ đến, ông lão dường như đã nghe thấy tiếng xe ngựa, vẫy quạt bước ra và khi nhìn thấy chiếc xe ngựa, ông đứng chết lặng tại chỗ. Chiếc xe ngựa cao cấp như vậy dừng lại trước cổng sân nhỏ của ông, khiến ông cảm thấy lo lắng, thậm chí sợ rằng ngựa sẽ không hài lòng với cổng nhà mình vì không có cỏ ăn. Lưu Tùng là người đầu tiên xuống xe, lên tiếng, lão gia, khách đặt hàng đã tự đến đây, ta không có đồ tốt lắm đâu, đừng chê. Ông lập tức trở nên căng thẳng, sợ rằng họ sẽ chê bai những món đồ mình làm ra. Du Tiệm Ly an ủi, sẽ không đâu, ta đã xem, qua rồi. So với nhiều món ở chợ thì còn bền hơn, chỉ là ta có một số yêu cầu đặc biệt nên phải đến trực tiếp nhắc nhở một chút, ông đừng lo lắng. Ông lão hoảng hốt không biết phải tiếp đãi thế nào, Lưu Tùng thì dẫn họ vào sân. Du Tiệm Ly rõ ràng quan tâm đến vật liệu nên vào trong, hắn đã tỉ mỉ nói yêu cầu của mình với ông lão và tự tay trình diễn một lượt. Ông lão nhìn thấy mà ngạc nhiên, hóa ra có thể làm như vậy, ừ, đó là ý tưởng của ta. Phù hợp với thiết kế của ta. Thiết kế là gì? Ông lão hỏi. Ồ, chỉ là phù hợp với yêu cầu của ta thôi. Ông lão rất nghiêm túc, làm theo Du Tiệm Ly 2 lần, còn nhất định phải để Du Tiệm Ly xem mình làm vài lần nữa, để chắc chắn rằng những món đồ làm ra đạt yêu cầu rồi mới kết thúc. dù tiệm Ly ghi số lượng đơn hàng của mình, cũng để lại một khoản cho dự phòng tổn thất. Ông lão tính toán sơ qua rồi báo giá, nhiều như vậy, có lẽ phải 20 lượng bạc đấy. Rõ ràng, đây là một hợp đồng lớn đối với ông. Quá trình làm của ta khá phức tạp, có thể thêm cho ông 5 lượng bạc, thế nào? Không không không, nhiều quá rồi, ta cũng sợ làm không tốt, nếu ngươi không hài lòng thì sẽ mất hết. Người thanh toán là Lục Hoài Cảnh, dù tiệm Ly cũng không thể tiêu tiền của người khác một cách hào phóng. Vì ông lão không muốn, hắn cũng không cố nài. Ông làm trước một phần nhé, dù tiệm Ly để lại 10 lượng bạc, đây là tiền đặt cọc, phần còn lại ta sẽ thanh toán sau khi xem qua lô hàng đầu tiên. Ông lão nhìn thấy 10 lượng bạc, đôi mắt gần như mở to, vui vẻ nhận lấy và nói. Được được được, xử lý riêng việc, dù tiệm Ly và Minh Chi Ngôn đứng trong sân nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe ngựa của Lục Hoài Cảnh quá nổi bật, thu hút không ít dân làng, còn có cả trẻ con muốn lên xem nhưng bị người lớn ngăn lại, sợ làm hỏng xe. Trong khi hai người đứng nhìn, Minh Chi Ngôn hỏi hắn. Hôm nay sao trông ngươi có vẻ lạ vậy? Dù tiệm Ly không thể nói mình chưa quen với việc hỗ trợ, chỉ có thể nói. Thực ra là muốn hỏi nhưng không biết có nên hỏi không. Muốn quan tâm nhưng sợ làm phiền ngươi làm việc. Hơn nữa, ta đã gây phiền phức cho ngươi nhiều rồi. Ta cảm thấy không nên quá phụ thuộc vào ngươi nên mới liên tục từ chối. Minh Chi Ngôn dường như hiểu, giọng nói có phần hối lỗi. Gần đây có nhiều việc ta không tiện nói với ngươi nên làm ngươi lo lắng. Nhưng ngươi có thể nhờ ta. Ta nhiều lần nghĩ, làm thế nào để báo đáp ngươi. Ngươi không cần ta dạy bảo gì, dù là học tập hay lĩnh vực khác, ngươi đều rất xuất sắc. Ta không thể giúp ngươi, nhiều lúc ta cảm thấy bất lực. Ngươi không cần phải quá chú trọng vào việc giúp ta gì cả. Nhiều lần ngươi đã giúp ta khỏi khổ sở, vậy là ta đã rất biết ơn rồi. Dù tiệm Ly vẫn lắc đầu, không, điều này không đúng. Tình bạn không nên là sự hy sinh một chiều. Ta không có quyền hưởng thụ sự chăm sóc của ngươi. Minh Chi Ngôn ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu. Dù tiệm Ly tưởng Minh Chi Ngôn đã hiểu tâm trạng của mình, không biết rằng Minh Chi Ngôn lại âm thầm đau khổ. Tình bạn à, cách chương.